Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 19, Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết, sau khi đội của Thị, Hùng, Sáu Trang về bám được khu vực Đồng Lớn, thì Trung đoàn 16 bắt đầu vượt sông đánh địch. Bảy Rĩ và Hùng từ trong ấp chiến lược về đến Đồng Lớn thì thấy toàn bộ đội 16 do Năm Lâu dẫn đầu qua sông đã chờ sẵn ở nhà ông Hai. Mọi người vừa mới gặp nhau còn chưa kịp hỏi thăm trò chuyện gì, Lâu đã chộp tay cổ áo thằng Hùng kéo ra một góc. Này, có phải hôm trước mày cùng đi nghiên cứu với anh Thị ở ngoài bờ sông không? Hôm ấy mày đi theo anh Thị, anh ấy có trao đổi gì với mày không? Quá đi chứ. Ừ vậy thì tốt, vậy bây giờ mày có thể dẫn bọn tao đi xem lại một lần nữa được không? Được chứ, anh Thị bị thương không có sang được, hôm nào đánh phải để em đi mới ăn chắc. Cậu có biết kế hoạch đánh của anh Thị sao không? Biết chứ sao lại không, hai người cùng bàn với nhau, em còn góp ý kiến cho ảnh à. Vậy cậu đưa bọn mình đi xem lại trận địa ngay bây giờ. Ngay bây giờ, dưa thì đi luôn, để em cất cái bồng. Ông Hai còn đang định hỏi thằng Hùng tình hình ở trong ấy, thế vậy quay sang. Chị gấp dữ vậy Năm Lâu? Dạ, phải đánh vài trận rồi mới đưa bộ đội sang được, bữa nay thời tiết đang thuận lợi, còn chăng? Ừ, thôi vậy thì sáng mà đi, tao nghĩ cũng nên phải đánh một vài trận. Anh Ba và anh Dũng lại cũng vừa mới hy sinh. Trong tình hình này mà không có đánh thì bộ đội cũng dễ sinh tư tưởng. Tao không có làm quân sự, nhưng tao đoán ra cái ý đồ chúng mày là vậy. Có trúng không Lâu? Dạ, đúng đấy ạ. Lâu trả lời cho qua chuyện. Anh chẳng nghĩ như ông Hai, anh cũng chẳng nghĩ như ông Thêm. Phải đánh một trận để kỷ niệm, để tưởng nhớ công ơn này khác, hoặc để khích lệ tinh thần bộ đội. Nếu chưa nên đánh thì dù có cần làm việc đó cũng không có đánh. Còn đã đến lúc cần phải đánh mà không đánh thì thời cơ sẽ qua đi. Bộ đội thì rất dễ, hô đánh là họ đánh, bảo tập là họ tập. Họ hiểu rõ những việc làm đó, dầu ở hậu phương hay tuyến đầu đánh giặc hay luyện tập, cũng là vì mục đích để chiến thắng cuối cùng. Chỉ cần các cán bộ gương mẫu nói sao làm vậy. Cụ Hồ giỏi vì ông cụ nói cái gì, làm cái gì cũng thiết thực, không lý luận nhiều, cũng không dập theo một công thức nào cả. Để tưởng nhớ công ơn ông cụ, không có gì hơn là thay nhau gánh vác công việc, đánh mỹ đến cùng. Không học được cái tài ba của ông cụ thì cũng phải cố gắng học tập cho được cái đức độ của ông. Việc mình phải lo làm cho tròn, không nên để mất nhiều thì giờ vào những nghi thức lễ tiết. Rồi cũng chẳng cần phải thay quần áo, đoàn cán bộ chiến sĩ cứ vậy tiếp tục ra đi. Đoàn gồm có 4 người, Lâu, An, Hùng và Xưa. Từ lúc thằng Hùng về, Xưa vẫn cứ nhấp nha nhấp nhỏm nhưng không sao bắt chuyện được. Nó được Tuấn giao cho nhiệm vụ xuống tiểu đoàn báo cáo tình hình với ông Thêm. Lâu chỉ liếc mắt một cái, chộp ngay cậu tân binh này. Thôi, cậu ở lại đây với mình đang cần một chiến sĩ cùng đi sang sông. Nghe nói sang sông, Xưa chẳng cần đắn đo gì nữa, hỏi luôn, có phải về báo cáo lại không thủ trưởng? Thôi, khỏi, việc đó bọn mình lo. Đồ đạc vốn liếng của người chiến sĩ thì có cái gì, một khẩu súng, một cây bồng. Ông Thêm cũng ngắm nghía cậu Xưa một cách tiếc rẻ và nghĩ thầm, cái thằng Lâu này danh ma thật, nhưng mà thôi, nó đã lấy thì mình cũng chẳng có tranh với hắn làm gì. Đúng là sang bên đó cần phải có một cậu chiến sĩ đi theo linh hoạt một chút. Cho nên lúc đoàn chuẩn bị ra đi, thằng Hùng mới kêu lên, mày đó à Xưa? Mình biết cậu ở đây, định hỏi cậu từ lúc mới về à. Thôi vậy hay rồi. Vừa ra khỏi cửa, An đã đến nắm tay thằng Hùng định kéo ra. Cậu cho tớ hỏi một chút. Thằng Hùng đang mải nói chuyện với Xưa quay lại. Em biết anh định hỏi cái gì rồi. Thôi chuyện dài dòng lắm, mai về mới nói hết với anh được. Ra đến khu rừng làng, mọi người im lặng. Trăng tắt rồi nên người đi sau chỉ thấy cái bóng người mờ mờ phía trước. Trời thì vẫn mưa tầm tã. Chân họ đã bước xuống sình và mắt họ đã trông thấy con sông Sài Gòn mờ mờ trước mặt. Chỉ sau một lúc bàng hoàng, An lại như người chợt tỉnh. Anh đã nghĩ đến trận đánh ngày mai, chuẩn bị một trận đánh nhỏ. Vậy mà lần này mọi người đều thấy hết sức quan trọng. Chỉ có 3 cán bộ và chiến sĩ trung đoàn 16 sang sông, vậy mà ông Hai Trụ bảo là bộ đội đã về. Vào trong ấp, ra ngoài đồng, gặp người nào ông Hai cũng thì thầm với cái vẻ thật quan trọng. Tụi 16 về rồi đó, lo mà chuẩn bị gạo nước cho chúng nó đi. Tin phao đồn từ ông già lan ra có tác động khá lớn. Tuy nhiên tụi nhỏ trong ấp mang gạo ra nhiều hơn. Một số người lớn đã tìm gặp ông hai hỏi xem tình hình này liệu có bung ra được không. Bên cỏ ống, bên xa nhỏ, lác đã có nhà về dựng thum ở giữa cánh đồng trống. Cán bộ đoàn hậu cần đêm đến xem nơi nào có người tìm móc để mua gạo, mua vải. Sau khi cái tụi Mỹ cà nùi xong hết một lượt, tội Ngụy lại tiếp tục nống ra đóng thêm các chốt ở ba cụm bố heo. Dân làng vây kín hết cả một vùng đất trắng vừa mới bình định xong. Phát hiện dấu vết quân ta ở đâu, chúng nó lập tức đổ chụp đánh điểm máy bay Đại Bác ầm Mỹ. Các đại đội địa phương quân được đôn lên tổ chức thành liên đoàn biệt động. Thằng đại úy Trung lúc ở Trung Hòa lên làm liên đoàn trưởng, đưa bọn lính mới này đi càn quét khắp nơi, có khi kéo sang cả phía tây sông để truy kích Việt Cộng. Đi đến đâu thằng Trung cũng hoanh hoang là chiến cuộc sắp kết thúc. Lần này quân đồng minh bình định xong vùng ven, dẹp hết cái bọn du kích thép lưu thì sẽ đánh một cú quyết định cuối cùng vào đầu não Việt Cộng ở Campuchia. Mỹ cũng đang chuẩn bị bàn giao lại cho Ngụy. Chưa bao giờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mạnh như lúc này. Máy bay, cần cầu và trực thăng vũ trang ầm ầm ào ào chở quân, chở súng, chở đạn bay trên bầu trời ven đô. Chúng nó đã triển khai mặt trận biên giới, nghe đâu trên đó đánh nhau to rồi. Vậy mà không biết vì sao ở đây chúng nó vẫn tiếp tục càn quét. Ông hai chủ còn đang nghi hoặc hoặc thì Tư Quang dẫn hai chú du kích vượt sông trở về. Vừa đặt cái bổng xuống, nó đã gọi bảy dĩ, hỏi han bàn bạc bao nhiêu công việc. Ở nhà chuẩn bị được bao nhiêu trái, địa hình cũ bây giờ thế nào, liệu có thể về lại đó được không, tổ chức đột ấp được không, kế hoạch phối hợp với bộ đội đánh tàu ra sao. Ông hai hỏi, mày xem tình hình bên kia sông ra sao. Bộ đội người ta dồn hết xuống rồi, tụi nó đi lên thì mình đi xuống. Có thiệt là nó đi lên không? Nghe nói nó càn lên biên giới, vừa qua nó càn xong ván 8, Long Nguyên, đường 14, thì càn tiếp qua bên kia sông Nha Thức, trên ấy bộ đội 16 đánh to lắm. Sao ở đây nó cũng có làm dữ vậy? Thì nó phải làm cho dữ ở dưới này xong rồi mới đưa quân lên trên đó được chứ. Dưới này chưa yên thì đánh lên trên kia cũng chẳng dễ dàng gì. Bảy dĩ nói, nếu nó chuẩn bị càn lên biên giới, mình để ít nữa hoạt động chắc ngon hơn ạ. Tư Quang lườm một cái. Mày nói cái gì vậy Bảy Dĩ? Biết mình lỡ lời, Bảy Dĩ ngồi im. Tư Quang vẫn còn chưa chịu thôi. Mình với nó bây giờ như hai thằng đang quại nhau. Mình có quại trước thì nó mới không kịp trở tay. Chứ chờ nó quại mình thì cũng mà lán cám à. Nhưng mà... Không có nhưng mà nhưng biết cái gì hết ạ. Đánh nhau thì một sống một chết. Đã chết thì ai chết cũng như nhau. Vừa qua mấy ông cán bộ chóc ở trển đều bị phân khu đuổi về. Tao sang đó đi tìm mấy ổng, mẹ cũng xin xấu mặt. Người ta lại cũng cứ tưởng mình bị tróc cứ, chạy qua. Hôm rồi vô viện gặp mấy ông cán bộ phân khu, địch đánh vô, họ cũng cùng bám cứ đánh đến cùng. Không có chạy đi đâu hết trọi á. Hắn giết mất của mình một thương binh, thì hắn cũng phải tiêu cả tiểu đội. Có vậy chúng nó mới ớn. Mình phải tổ chức mình đập lại nó, thì nó mới sợ mình chứ. Trên dao đứng chân đâu thì phải đứng đó cho vững. Chẳng nói chi cả nước cho rộng, chỉ nói trong một trận đánh, một trận địa, cũng hầm trước, hầm sau, hầm bên phải, hầm bên trái, thằng nào cũng tranh nhau cái phần ở giữa thì cái thằng nào ngồi hầm phía trước. Tao lên trển tao biết, ở đây thì bảo ở bên kia sông là an toàn, ở bên kia thì lại muốn lên vùng ván 8 Long Nguyên, vùng ván 8 Long Nguyên thì lại muốn sang bên kia sông Nha Thức. Còn so với ta bây giờ thì mấy ổng đang nằm sông nằm rạch ở dưới Nam Chi chắc lại thấy họ cực hơn. Cuộc chiến tranh này cùng trời cùng đất, gánh nặng chia đều ra cả nước, mỗi người chịu một chút, một thằng bỏ chỗ là thằng khác phải e cổ ra mà gánh. Nhưng mà mình gánh nặng quá, Bảy Dĩ lại lần trần, thì cũng phải có nơi nặng nơi nhẹ, trên người ta cũng đã cân nhắc cả rồi. Bốn thằng khênh một cái cây mà một thằng bỏ thì ba thằng kia không gãy chân cũng vẹo sườn. Bảy Dĩ nói lảng sang chuyện khác. Chờ trên đó cơ quan làm sao mà trụ được, nó cũng càn cũng ủi mà anh. Thì chẳng có kém gì dưới ta, chúng cũng đổ quân cũng ủi, cũng xe tăng biệt kích lèn. Nó càn vô bệnh xá, phân khu, thằng nào chạy không kịp nằm chịu trận. Từ sau hôm Bảy Hường hy sinh, cuộc càn ở khu vực Long Nguyên, Ván Tám tiếp tục càng ngày càng khốc liệt. Bệnh viện đã di chuyển, thương binh lại dìu dắt nhau đi. Tư Quang đã được chứng kiến bao nhiêu cuộc cãi lộn giữa chiến sĩ ta với nhân viên bệnh viện. Chỗ nào cũng có địch, đơn vị nào thương binh cũng ùn lại, không đủ thuốc, không có người phục vụ, cũng chẳng có người bảo vệ. Mà đưa qua sông Nha Thức không có được, họ chỉ đưa về bệnh viện phân khu. Bệnh viện phân khu đang nuôi thương binh trên vai, nay đây mai đó. Ở trong cuộc, Tư Quang mới thấy thương anh chị em phục vụ. Tất nhiên là từ sau khi Bảy Hường hy sinh, những anh em thương binh do Bảy Hường nuôi được nhập vào bệnh viện. Nhưng những người đi lại túc tắc được như Tư Quang đều muốn về. Vậy là trong dịp móc được bộ phận tiền trạm của trung đoàn 16 đi xuống, Tư Quang đã cố xin họ theo về tiểu đoàn 7. Ở đó anh gặp thằng Dực và thằng Re. Tiểu đoàn 9 vượt qua sông Nha Thức trở về, mang theo súng, đạn, gạo và điện của Bộ Chỉ huy miền do C-50 chuyển giao, nội dung có mấy điểm như sau. 1. Đồng ý cho trung đoàn 16 nhận súng, đạn, gạo ở bên kia sông Nha Thức. Trước mắt để cứu đói cho trung đoàn, hậu cần của miền sẽ cung cấp thêm 3 tấn gạo. 2. Đồng ý với đề nghị của trung đoàn, từng thời gian cho phép một trong 3 tiểu đoàn qua sông, từ khu vực Công Kiên trở xuống, huấn luyện và củng cố xây dựng đơn vị. 3. Trong khi chờ có quyết định chính thức, đồng chí Lâu được ủy nhiệm phụ trách tham mưu trưởng kiêm trung đoàn phó, cùng với đồng chí Thêm là phó chính ủy, điều hành mọi công tác của trung đoàn. 4. Bổ sung cho trung đoàn 50 tân binh nhận ở đoàn X tại K9. Cuối cùng, Bộ biểu dương trung đoàn thời gian qua đã đứng vững trên địa bàn hoạt động của mình, đã linh hoạt kết hợp đánh lớn, đánh nhỏ, phân tán với tập trung, phối hợp đắc lực với địa phương làm tốt công tác chống phá bình định của địch ở vùng Ven Đô. Nam mang điện về tiểu đoàn 7 gặp ông Thêm, xem xong ông Thêm hỏi, vậy là trên không có truy tặng gì trông Ba Kiên và ông Dũng à? Ông Ba Kiên phải được phong anh hùng lần thứ 2 mới đúng chứ? Nam cười, việc đó là việc của cấp trên, sao thủ trưởng lại hỏi tôi? Đó, việc vậy rồi phân khu không có làm, miền cũng không làm, chẳng lẽ mình là cấp dưới, mình lại đề nghị lên, coi sao được, mình phải viết bản thành tích rồi đó. Trên không làm thì mình họp đảng ủy đề nghị lên vậy. Từ khi chuẩn bị cho tiểu đoàn 7 sang sông, ông Thêm đã nghĩ ngay đến một quy mô công việc rộng lớn phải triển khai trong toàn trung đoàn. Tình hình bây giờ đã có khác. Ở Campuchia, nhân lúc Sihanouk đi ra nước ngoài, bọn Lon Non Sirik Matak đã làm đảo chính. Chúng nó định đẩy ta đi, thì nhanh hơn ta đã phối hợp với bạn giải phóng Mimot, Karache, Stung Treng mở ra một hành lang tiếp tế suốt từ ngã ba biên giới, chạy dọc theo sông Mekong xuống. Cũng trong lúc đó, bọn Mỹ phối hợp với Ngụy mở một cuộc càn lên biên giới và chiến sự đang có nguy cơ lan rộng sang đất Campuchia. Nhờ vậy mà tình hình ở dưới này có phần êm hơn. Kinh nghiệm mấy chục năm nay là cứ hễ bọn địch đánh vào hậu phương của ta thì cả phía sau lẫn phía trước phải có những đòn phối hợp giáng trả thật ăn ý, thật đồng loạt, làm cho chúng nó không kịp trở tay. Lúc này không phải là lúc để nghỉ ngơi. Trong tình hình khẩn trương như vậy, Bộ Chỉ huy miền vẫn gửi điện biểu dương giải quyết các yêu cầu của trung đoàn một cách cụ thể. Như thế chứng tỏ trên vẫn nhìn chung toàn cục, rất chú ý đến các đơn vị ở vùng ven. Ông Thêm muốn có một việc làm gì đó để động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn, lại phải nhớ đến truyền thống, phải nêu gương ông Ba Kiên cho toàn đơn vị học tập. Ông rất muốn gọi Tuyên về làm trưởng ban tuyên huấn, sắp tới có bao nhiêu công việc phải làm, rồi sẽ phải có một cuộc đại hội mừng công, rồi sẽ phải có một lớp tập huấn rút kinh nghiệm, và công việc bấy lâu nay ông vẫn đang áy náy là việc viết lại truyền thống của trung đoàn vẫn chưa làm được. Cứ làm nửa chừng lại phải bỏ dở. Mấy cái thằng lính cũ như tụi thằng Thị, thằng Lâu, thằng Tuấn, hễ cứ nghe ông nói đến chuyện đó thì chúng lại cứ cười hì hì, y như là chúng nó chẳng có chút trách nhiệm gì với trung đoàn cả. Tụi là lính, trên chỉ đâu đánh đó, bảo đi lấy gạo thì lấy gạo, đánh nhau thì đánh nhau, làm xong việc về nằm trống gọng, chẳng lo chi cho mệt. Cái việc viết truyền thống để cho các cụ chính trị làm, với lại ai ở được già đời với trung đoàn như cụ mà viết truyền thống. Ông Thêm càng bực càng lý luận thì chúng nó lại càng cứ giả vờ ngãnh ngãng, trêu trông phát khùng lên. Nhưng rồi khi về ngẫm lại, thấy chúng nó nói có điều cũng có lý. thứ nào lo đánh, thứ nào lo ăn, thứ nào chuyển cứ đánh giặc chạy giặc, thứ nào giúp dân, quần áo chẳng có thì giờ mà giặt, tóc cũng chẳng có kéo mà cắt, sống nay chết mai, còn thì giờ đâu để mà viết truyền thống. Mấy ông tuyên hấn ở trên chẳng bao giờ thấy đảo mặt xuống cho ông nhờ vả một chút ít. Nhớ hồi Tết có một phóng viên báo Quân Giải Phóng về thì lo viết cái gì đâu, ông cũng ghi ghi chép chép đầy một cuốn sổ, nói rồi sẽ viết bài về trung đoàn. Vậy mà từ bấy đến nay đã 7-8 tháng, ông thêm nghe trên đài Giải Phóng chưa có một bài nào nói về đơn vị. Nguyên cái trách nhiệm ông vừa mới nhận đây, lo làm cho hết đã không còn thì giờ rồi. Công việc trước mắt về lâu dài trong một trung đoàn cứ lộn tùng phèo, dẫm đạp lên nhau, nói chi cái chuyện viết sử sách. Trước mắt trung đoàn phải sang sông, phải đánh một trận bên đó, bên này vẫn tiếp tục chạy cản, rồi tổ chức cho tiểu đoàn 9 lên đứng chân ở hai bên bờ sông Nha Thức. Muốn làm được những công việc đó, sau một thời gian chiến đấu, lớp thương, lớp tử vong, tình hình tư tưởng bộ đội không phải là không có vấn đề. Phải sốc lại đơn vị, đề bạt cán bộ, rút kinh nghiệm, mở lớp tập huấn cho cán bộ, lo cái ăn cho chiến sĩ, đến việc mấy cậu tân binh về buổi chiều, sáng hôm sau đã hy sinh, cán bộ quân lực không biết đường nào mà mò, cũng chạy lên báo cáo với ông, cái gì cũng ông thêm. Từ hôm làm công việc của một chính ủy, ông thấy không thể ôm đồm được, việc gì chính phải nắm lấy mà làm trước đã. Suốt cả cuộc chiến tranh này phải vừa làm vừa chạy, gặp việc nhỏ, việc không quan trọng phải bỏ lại đó. Có những công việc bỏ đó rồi không bao giờ làm nữa. Thậm chí có những cán bộ, những bạn bè, đồng chí thân thiết là vậy, rồi cũng có lúc bẵng quên đi. Như thế là mình tệ bạc với họ, mà cả vợ con đó chi, đã bao nhiêu cán bộ như thế. Rõ ràng hiện nay cần có một người chịu trách nhiệm về việc viết truyền thống của trung đoàn. Cái gì có thể qua đi, mất đi, chứ điều đó thì không thể bỏ qua được. Cũng như hàng ngàn đời sau, người ta còn nói về cuộc chiến tranh này, về thế hệ những người cầm súng hôm nay. Hôm xuống đại đội 2, sau khi làm việc xong với ban chỉ huy của đại đội, ông thêm đã ướm hỏi Tuyên. Có lẽ cậu lại phải trở về tuyên huấn công tác thôi, chứ trung đoàn khuyết truân trưởng ban tuyên huấn mà không đào đâu ra. Thằng Tuyên vừa nghe nói đến tuyên huấn đã nghĩ ngay đến cái nghề mang đá li tô và lăn rù lô, đã dậy lên như đĩa phải vôi. Thôi thôi thôi, thủ trưởng ơi, thủ trưởng kiếm người khác đi, chứ trung đoàn thiếu chi người. Tôi ở với anh em chiến đấu quen rồi, bây giờ viết lách không có được nữa đâu. Vậy thì việc đó giao cho ai? Thủ trưởng tha đi mà, tôi làm tuyên huấn 3-4 năm trời rồi, với lại công tác đó phải có khiếu, thủ trưởng phải chọn đứa nào mồm mép nhanh nhẹn một chút chứ. Thằng Tuyên nhất định không về, còn ông Thiêm cũng nói ra rồi bỏ đó, bận công việc khác chưa nhắc lại được. Bảo Tuyên cứ suy nghĩ thêm. Thắng thì bảo với Tuyên, ông ấy nói lần nữa cậu cứ ì ra cho mình, rồi cũng thôi, chẳng có sao đâu. Dưới đơn vị đang còn thiếu cán bộ, dứt khoát là phải ưu tiên chiến đấu cái đã. Chỉ lo cậu đánh đấm chẳng ra cái gì, chứ đang chiến đấu công tác tốt ở đơn vị, chẳng bao giờ người ta nỡ điều về cơ quan. Mai mốt đánh vài ba trận nữa thì cán bộ đề bạt không có kịp, tội gì chui đầu vào ban tuyên huấn cho nó mệt. Trên đó tớ thấy có cái cậu gì làm trợ lý thi đua đó, hay mang cái sạc cột kè kè xuống đơn vị đó. Cái thằng cha ấy hình như mê làm trưởng ban tuyên huấn muốn chết à. Xuống đây cậu cứ xúi nó viết vài bản tổng kết cho thật sắc vào là ông tìm gật ngay thôi mà. Tuyền đang phấp phỏng lo phải về trung đoàn bộ, hôm sau đã thấy ông thêm lò dò xuống. Cậu thu xếp bàn giao công việc cho Thắng rồi lên tiểu đoàn. Ở đây còn có mỗi một mình thằng Thắng rồi làm sao? Tuyền hỏi. Rồi trên sẽ sắp xếp. Thằng Hùng à? Thắng hỏi. Ông thêm. Ừ, thằng Hùng đó, sao mày cười, đồng ý không? Sao lại không? Tôi chỉ nghĩ nếu như trước đây thì chẳng có ai xếp thằng Hùng là đại đội phó. Sao vậy? Thì người ta vẫn cứ cho nó là trẻ con, mặc dầu nó đánh đấm chẳng kém ai, cho nó chỉ huy nó cũng chỉ huy được. Ở đơn vị chiến đấu là như vậy, ai đánh được ai không, giành giành ra đấy, không muốn xếp việc rồi cũng phải xếp, chẳng có ai kèn cựa nổi với ai, cũng chẳng cần phải xin việc này việc khác, đến lúc cần thì việc đến tay thôi. Thắng nói rồi liếc Tuyên cười. Tao đã nói mà, có đúng không? Tuyên cũng cười. Ông thêm không hiểu ý. Tụi mày biết chuyện thằng Hùng về rồi à? Ai nói vậy? Thắng. Làm thằng lính thì phải tinh nghĩ chứ. Thôi, nào thủ trưởng Tuyên, thủ trưởng với tôi đi bàn giao công việc đi. Ông thêm lẩm bẩm, cây thằng. Thắng vẫn cười một mình. Ban chỉ huy đại đội có hai thằng trẻ con với nhau, ấy vậy mà lại hay. Thắng cũng tự nhận mình là trẻ con, mặc dù năm nay anh đã 20 tuổi. Ông thêm dục, thôi đi đi, con phải chuẩn bị cho đơn vị sang sông đó. Vậy ai về làm chính trị viên đại đội 2 hả thủ trưởng? Cậu kiêm luôn cả công tác đảng, công tác chính trị, thằng Hùng hắn làm đại đội phó, giúp cậu về mặt quân sự, rồi dần già phải bồi dưỡng dần cho nó. Vừa qua ở bên tiểu đoàn 8 lại hy sinh mất một cán bộ tiểu đoàn đã phải điều quá sang, vậy là lại phải buộc lòng đưa Tuyên lên thay, cán bộ thì cứ xáo trộn lung tung, nên cái ý định đưa Tuyên trở lại về Tuyên huấn đành phải tạm bỏ. Cứ nhìn cái vẻ mặt của ông thêm là có thể thấy rõ sự bối rối trong bụng. Thắng cười khì khì, nắm tay Tuyên kéo ra khỏi hầm. Đi được một đoạn, cậu ta mới bấm Tuyên. Đấy, đã bảo mà, chiến đấu bao giờ cũng thiếu cán bộ và cần cán bộ hơn cơ quan. Không đánh nhau cho ra trò thì lấy đâu ra truyền thống để mà viết. Tuyên thì vẫn thấy áy náy về cái sự không chín chắn của Thắng. Anh nói, này, mai thằng Hùng hắn về, cậu phải đưa đi các trung đội đó. Lấy danh nghĩa là thăm đơn vị, nắm tình hình, tập hợp anh em lại giới thiệu cho đàng hoàng, phải bắt đầu cho nó nghiêm túc, không rồi sao quen nết, anh em người ta lờn, khó chỉ huy. Thằng thì chẳng coi cái việc đó là quan trọng, hắn nói tỉnh bơ, khỏi con lo đi, ra trận một lần là biết tay nhau ngay, nổ súng rồi, tự khắc trên ra trên, dưới ra dưới, chỉ cần đánh cho ngon. Quay lại chuyện Lâu đi kiểm tra các trận địa đánh tàu ở trên sông Sài Gòn và phương án do thị đề ra. Theo phương án của thị đề ra, lúc đầu rất linh hoạt, đó là đánh xong tùy tình hình mà xử trí. Ở đây, chỗ địa hình 1 là bờ tre giáp mí sông, địa hình 2 là ở khu bưng có mấy căn nhà bò. Đánh xong, nếu bí quá thì ém luôn ở địa hình 1. Ở đó đã có hầm bí mật do Hùng và thị đào ở dưới bờ tre. Thế là bất ngờ, nhưng lại cũng rất mạo hiểm. Ém vào đây chẳng qua chỉ là tạm thời, cùng bất đắc dĩ, vì theo quy luật chung, mỗi lần đụng độ với bọn Mỹ, nếu là ban ngày, thì ít nhất cũng sẽ phải gồng lưng lên chịu dăm bảy phi tuần. Nếu là ban đêm, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần hàng chục đợt pháo bầy từ bốn phía dập tới. Máy bay vũ trang từ các căn cứ quân sự sát nách luôn luôn sẵn sàng cất cánh bất cứ ngày đêm. Ào một cái là chúng đã bay dợp trời như chuồn chuồn động mưa. Các nòng pháo đủ các cỡ ở các căn cứ quân sự chung quanh đều đã được chỉnh tầm, chỉnh hướng, căn cứ trên bản đồ theo từng ô vuông một. Chỉ cần gọi điểm A, điểm B là đạn đổ xuống ào ào, chúng nó bắn trúng phóc chẳng sai phát nào. Cái lũ cá rô và đầu đỏ khi nào cũng săn luôn luôn đi làm cái trò ném cối và bỏ lựu đạn. Đánh một trận thì chẳng có gì là khó, chỉ có việc chịu trận sau đó mới ớn. Điều mà các chiến sĩ hay lo không phải là súng, đạn, là lúc đối mặt với quân thù cùng nhau sống chết. Điều đáng lo ngại của họ là sẽ phải chịu đựng bom pháo trong hoàn cảnh đơn độc, đánh nhau phía trước mà không có ai giữ sườn ở phía sau. Ngồi trước con sông Sài Gòn mênh mông những nước, không gian hình như rộng thêm ra, mình càng có cái cảm giác trơ trọi, hở lưng, hở sườn, hở cả bốn phía. Nổ súng xong, trên trời, dưới sông, sau lưng, trước mặt, nơi nào cũng địch, nơi nào quân cũng có thể đổ xuống, cũng có thể đánh tới. Chẳng có một trận phối hợp chia lửa nào ngoài ba chiến sĩ trên sông. Đi nghiên cứu về, Lâu đã quyết định cho Hùng và Sưa đánh, An sẽ đi theo để kiểm tra trận đầu cho thật chắc chắn. Chỉ yêu cầu hai súng phải tập trung bắn cháy một tàu, ít ra là cũng sẽ phải làm cho nó dè chừng trong cái việc đi lại. Lâu hỏi Hùng và Sưa, đánh được không? Cả hai đứa đều trả lời, đánh được. An thì không nói gì. Lâu biết anh đang bối rối trong lòng, nhưng đối với bộ đội thì chuyện vậy cũng là thường. Buồn một chút, giận một chút đó, cái buồn cái vui phút chốc rồi cũng qua đi, nhất là đối với những chiến sĩ đã từng trải qua hàng chục trận chiến đấu như An. Lâu chờ bộ đội sang sông chuẩn bị tiếp trận đánh thứ hai và coi như cái câu chuyện đánh tàu không còn điều gì phải bận tâm đến nữa. Trận đánh cũng chẳng có gì đáng phàn nàn, chỉ có lúc tàu đến, Sư lúng túng không lắp kịp đạn B-40, mặc dù đã được Hùng làm mẫu cho xem mấy lần. Vậy là An sợ mất thời cơ phải cướp lấy súng bắn. Thằng địch thì quá bất ngờ nên phản ứng không kịp, lặng trang đi đến mấy phút không nổ được phát súng nào. để chắc ăn trong trận đầu, cả hai mũi súng cùng tập trung bắn vào một tàu. Đêm trắng mờ mờ, tàu chạy không pha đèn, họ cứ nhắm vào cái cột nước sủi bọt ở phía trước mà bắn. Khi làn khói trùm lên mặt sông loãng ra, thấy rõ chiếc tàu trúng đạn bồng bềnh. Hùng nói với An, rút thôi anh An. Hai đứa bay về trước đi, tao ở lại quan sát thêm một chút. Nếu thuận lợi thì tụi bay rút luôn về nhà đi. Hùng kéo tay Sưa cắm cổ chạy miết ra đến khu nhà bò, vẫn chưa thấy gì. Hai người chạy thêm được khoảng 700-800 mét nữa, vượt hẳn ra ngoài vòng, pháo mới dập đến. Thực ra chỉ có pháo dập thì chưa có gì nguy hiểm, Hùng nghĩ vậy. Nhưng khi về đến nhà ông Hai, máy bay đến và pháo sáng đỏ rực bờ sông, họ bắt đầu thấy lo, chờ mãi vẫn không thấy An về. Lúc đầu Hùng nói, chắc anh An ém lại ở ngoài bờ tre. Sau đó lại đoán, chắc tình hình này anh ấy phải rút vào khu vực nhà bò trong bưng. Nhưng đã gần 2-3 giờ sáng, máy bay đã bắn chán, pháo cũng bắn chán, im ắng từ lúc nào vẫn chẳng thấy tăm hơi An đâu cả. Mọi người vẫn ngồi chờ. Lâu nói, chắc thằng An bị rồi, đi kiếm luôn, may ra còn gặp nó bị thương nằm đâu đó. Nói rồi anh bảo Hùng mang súng đạn và hai người lại ra đi. Trong lúc mọi người ở nhà đang lo lắng, thì An đang muốn làm một cuộc thí nghiệm. Đánh một trận như vậy rồi, có thể tìm ra cách đánh tiếp theo một trận thứ hai nữa không? Anh cũng muốn xem sự phản ứng của bọn địch sau trận đánh đến mức nào. Sự chịu đựng bom pháo sau một đợt chiến đấu là chuyện bình thường ở đây. Ban đêm bọn địch không thể đổ quân được, chung quanh là sình. Thị cũng đã cẩn thận chuẩn bị tới mấy cái hầm bí mật dọc theo bờ tre. Ban đêm thả sức cho chúng nó bắn phá, chán tay rồi cũng phải rút. Cái việc bom pháo trúng hầm là ngoại lệ. Nếu đánh xong ở lại được thì không những có khả năng khống chế cả một khúc sông trong đêm mà sẽ còn có triển vọng đánh cả ban ngày nữa. Sao mình cứ phải đơn phương chịu đựng bom pháo, chịu chết chìm ở trên sông mà không bắt chúng nó phải trả giá? Ít ra ta hy sinh một thì thằng địch cũng phải chết 2-3, cái giá ấy đâu phải là quá đắt. Ở vùng tranh chấp, một con sông cũng phải là nơi xảy ra sự tranh chấp, có khi còn quyết liệt hơn ở những nơi khác. Chúng nó lợi dụng những con sông, những con lộ để phân ranh giới, đẩy ta ra phía ngoài, thay cho một phòng tuyến đáng lẽ chúng nó phải bố trí đồn bốt dày đặc. Chỉ riêng trên một đoạn sông này thôi đã biết bao nhiêu máu đổ. Ta càng tránh nó lại càng lấn tới, càng tuần tra ngặt hơn. Lần nào qua sông cũng đụng độ, mà đã đụng độ thì chẳng thoát khỏi thương vong. Những mảnh ni lông, những chiếc mũ tai mèo vẫn đang còn treo phất phơ trên ngọn cây, trên cành tre như một sự đầu hàng. Bao nhiêu gạo, bao nhiêu súng đã phải vứt xuống đáy sông đó, nghĩ mà xót ruột. Tránh địch nhưng nào có tránh được sự chết chóc, sao lại không phải là một sự đổi mạng? An nghĩ vậy và đã quyết định ở lại. Một cuộc đánh cá với số phận mà người lính luôn luôn phải tính đến. Anh không loại trừ một khả năng có thể sẽ trúng một quả bom hay một quả pháo. Thoạt đầu chiếc tàu chạy sau không trúng đạn đã dạt hẳn sang phía bên kia bờ sông, không hề có một sự phản ứng nào. Mãi phải tới 5-7 phút sau, quả pháo đầu tiên mới nổ ở phía trái cách anh có đến 700-800 mét, rồi tiếp đó là những ánh chớp răng ra suốt cả một dọc dài từ phía bên kia lộ 15 đổ xuống. Dòng sông sáng rực, pháo nổ trên cành tre, dưới bãi sình, trên mặt nước. Sau những đợt pháo là tụ trực thăng đến soi đèn. An vẫn không rời khỏi bờ tre, anh ngồi ở dưới hầm bí mật, hé nắp nhìn lên, mặc cho chúng nó ném cối, bắn đại liên suốt cả một dãy dài. Cành tre gãy đổ ngang người, chúng bắn chán ở ngoài bờ sông rồi lại tiếp tục bắn vào trong bưng, nơi có mấy cái nhà đổ. An vẫn cứ ngồi đó, không về. Nếu như anh mang theo một vài quả đạn nữa, giữ lại khẩu súng, thì đêm nay đánh thêm một trận cũng được chứ sao? Vẫn dòng sông trở lại lặng lẽ như vậy, có gì đâu? Có phải lúc nào cũng địch, chỗ nào cũng địch như người ta nói? Hay là địa hình này, khúc sông này là của mình? Trước kia khi còn là công vụ, An chỉ biết làm những việc mà mình phải làm. Còn từ sau khi ra chiến đấu, nhất là từ khi làm cán bộ chỉ huy, An bắt đầu suy nghĩ, cái gì cũng phải tự mình thử nghiệm, tự mình xem xét, và khi đã tìm ra đúng là như vậy, thì cứ thế mình làm, nhiều khi chẳng cần tranh cãi gì nhiều. vẫn là cái tính lầm lì ngày xưa, nhưng bây giờ là một cái lầm lì có cân nhắc, có suy nghĩ. Ngay như cái quyết định ở lại này, anh cũng đã không nói với Lâu. Ngồi chán chê ở trên bờ tre, An vẫn chưa muốn về. Lúc đó tự nhiên anh nghĩ đến Sáu Trang, nhớ tới cái đêm ở dưới Tân Thế Hiệp, cũng cùng một cái bờ tre như thế này, cùng một cái hầm như thế này, cũng trên con sông Sài Gòn này đây. Sao lúc đó có bao nhiêu chuyện bê bối mà hai người lại thanh thản làm vậy? Còn bây giờ Sáu Trang chắc chẳng còn bụng dạ nào. Cũng có thể cô ấy đang cần một sự an ủi. Đáng lẽ ra mình phải viết ngay cho cô ta một lá thư. Nhưng mà viết như thế nào, rồi biết lá thư có đến được tay cô ta không? Từ hôm đó đến nay, Sáu Trang chỉ dặn với ông hai là ngoài anh ra, coi như từ nay cô không có liên hệ với ai nữa. Vậy rồi đây, vào ấp, anh có tìm đến gặp cô nữa không? Lại có tiếng động cơ sổ máy ở trên sông, đoàn tàu của địch đi qua, lần này chúng chạy dạt sang phía bên kia bờ, cứ từng quãng lại bắn DK và Đại Liên sang phía bên này. Ít nhất thì cũng là như thế, chúng nó cũng phải trờn mình chứ. An nghĩ vậy, và rồi lững thững cắp AK đi về. Đến khu nhà bò, anh dừng lại xem xét dấu bom, pháo. Chúng nó vẫn chỉ bắn mò thôi, chúng nó đổ đạn xuống cả một cái vùng bưng sình mênh mông. Có thể ngày mai, ngày kia, chúng nó sẽ nghĩ ra cái cách để đối phó, còn đêm nay thì chưa. An bỗng thấy tiếc cho cái công phu chuẩn bị, rồi tiếc cho cả một đêm qua đi. Anh ngồi ở trên khu nhà bò, tần ngần, không muốn về. Anh cứ muốn ngồi đây một mình, vì thấy cái đêm lạ kỳ này đối với anh gợi lên nhiều suy nghĩ quá. Từ cuộc chiến tranh này, đến mối tình này, rồi cho đến con sông này. Cái con sông tựa như mang đầy nghiệp chướng, đầy oan khúc, cũng đầy duyên nợ đối với con người. Bao nhiêu lần anh đưa cái thằng Tám Hàn qua con sông đó, bao nhiêu lần anh sống chết với nó trên dòng sông đó. Để rồi nó ra đi, chúng nó bắn lại anh trên chính cái bờ sông đó. Rồi mối tình của anh cũng bắt đầu trên bờ sông này. Và biết đâu trong một trận đánh nay mai anh lại không ngã xuống ở đây. Lần đầu tiên An bỗng cảm thấy thanh thản khi ngồi trên bờ sông đầy chết chóc, bom đạn. Gió đêm từ mặt sông thổi lên mát rượi, nghe như có mùi tôm cá. Có gì phải đáng sợ đâu, anh mới vừa ung dung đi ra khỏi một cái chết, rồi anh lại đang đi vào trong một cuộc tình. Đẹp cũng chẳng phải là đẹp, mà buồn thì cũng chẳng đáng là buồn. Mọi việc trong cuộc đời người chiến sĩ đều chưa định trước được. Chỉ có điều đã định, mình là người cầm súng. An vẫn ngồi đó, những cây chuối bị đạn bắn sơ tướp lá, nhựa mủ chảy xuống trên vai anh mát lạnh. Nhìn ra mặt sông Sài Gòn, anh thấy một bầu trời sáng trong. Sau cơn mưa, ở đó có những ngôi sao vẫn ướt đẫm nước mắt. Mãi cho đến khi Lâu và Hùng đến, An mới như sực tỉnh cơn mê. Làm chi đó, bị thương à? Nghe tiếng hỏi gắt gỏng của Lâu, An vẫn cứ trả lời tỉnh bơ. Không, không thì tự nhiên sao bây giờ vẫn còn ngồi ở đây, làm người ta đi tìm muốn chết à? Vì vu một chút. Cậu An chẳng bao giờ trả lời như thế, đó chẳng qua là thấy anh có vẻ tức bực nên nó nói vậy. Lâu phá lên cười, An vẫn im lặng, anh đứng dậy lặng lẽ đi theo hai người. Chả là có một lần, một cậu trinh sát đi nghiên cứu về, đường kín không đi, đi ra ngoài trảng, Lâu trộp được nắm lấy cổ áo hét lên. Vi vu à, muốn vi vu à, tao gọi pháo cho mà vi vu luôn nha. Nói rồi Lâu bấm đèn pin chiếu lên trời, cậu trinh sát hú vía ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Tính Lâu nóng là vậy, nhưng với An bây giờ, anh lại tỏ ra nín nhịn, anh hỏi lại một lần nữa nhẹ nhàng hơn. Làm gì mà ngồi lại lâu thế? Mình nghiên cứu thêm xem phản ứng của thằng địch ra sao. Liệu đánh được nữa không? Chắc được. Lâu cũng chỉ hỏi để hỏi. Thật ra anh biết thừa bụng dạ cậu An bây giờ còn để tâm đâu đâu. Hùng đã nói cho Lâu biết chuyện Sáu Trang mấy hôm nay. Thôi may mà tối nay nó lại chẳng việc gì là được. Làm cán bộ chỉ huy phải biết thể tình cho cấp dưới về những cái chuyện riêng tư. Chứ khi nào cũng thúc kế hoạch với chiến đấu thì có khi người ta ngán. An nói, mới đây lại có đoàn tàu địch đi xuống. Điều đó Lâu cũng đã biết, Lâu hiểu An đang nói để mà nói, chứ chưa hẳn đã suy nghĩ về điều đó. Anh phá lên cười. Anh cười cái chi vậy? Mình biết tổng ra rồi, cậu đang nghĩ về Sáu Trang chứ gì? An im lặng không có cãi. Cái tay lâu này thế mà cũng láu tum láu cát thật. Ngay từ cái lần gặp nhau ở dưới Tân Thế Hiệp, lúc cậu ta lấy của Tám Hàn và ông Năm chuyện mấy cái bắp ngô, rồi đến cà khịa với An, An đã nhận ra điều đó. Hồi bây giờ An đã có một nhận xét. Cái thằng cha này có cái gì đáng yêu mà cũng đáng ghét. Đáng yêu vì nó có vẻ thật, nhưng đáng ghét là vì cái gì nó cũng cứ như soi mói vào tận ruột gan mình mà trêu chọc. Thấy An im lặng, biết là anh không phản ứng với mình nữa, Lâu nói thẳng. Thôi, bây giờ chẳng nên nghĩ làm gì về cái chuyện đó cho nó mệt xác. Cậu là lính mà mãi vẫn cứ không quen với cuộc sống của lính. Cứ về ngủ một giấc rồi mai lại đi đánh nhau. Về phương diện tình yêu, tình báo thì cậu còn khờ khạo quá. Bọn mình đâu phải là sinh viên, là cái thời thanh niên vi vu ở hậu phương nữa. Tình yêu của tụi nó khác, tình yêu của bọn mình khác. Cứ rụt già rụt rè như cậu thì có mà suốt đời buồn khổ. Sinh viên người ta cùng học với nhau 3-4 năm trời, thanh niên người ta sinh hoạt với nhau suốt mấy mùa công tác, người ta làm nũng nhau, rồi người ta giận dỗi nhau. Hàng ngày người ta gặp nhau rồi mà vẫn cứ phải viết thư dài hàng chục trang để nói chuyện. Chưa gặp lúc này thì người ta gặp nhau lúc khác, còn khối thì giờ để người ta làm lành với nhau rồi lại giận dỗi nhau như trẻ con. Chứ còn đời cái thằng lính như chúng mình, nay đây mai đó đánh một trận, sáng dậy đã có thể nghèo cụ tử, không còn trăng trối được một lời với bạn bè thân thiết. Tình yêu của lính vì vậy cũng phải khác. Đã yêu là yêu, đã không yêu, được là a lếp phăng teo. Tình yêu cũng có thời cơ, bỏ mất thời cơ là hỏng. Vì vậy mà khối anh ôm ấp hết mối tình này đến mối tình khác, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Trong chiến đấu mà lại còn giận giận, hờn hờn, chờ chờ đợi đợi, cứ làm tình làm tội nhau, rồi thì có khi hối hận không kịp. Hàn bật cười, anh nói vậy chứ cứ làm gì có thời cơ mà mất. Tôi về tiểu đoàn thì cô ấy xuống đại đội, tôi xuống đại đội thì cô ấy lại sang sông, tôi sang sông thì cô ấy lại vô ấp. Hai đứa cứ đuổi nhau như cái trò chơi hú tim ấy không bằng. Thôi được rồi, cứ về bàn chuyện đánh nhau một trận nữa rồi sẽ hay, tớ sẽ làm cố vấn cho cậu. Cái thằng cha này trạng phát khiếp, nhưng càng sống với nó cũng càng thấy dễ chịu. Tự nhiên An thấy lòng mình nhẹ đi. Trong lúc trung đoàn 16 đang bàn tính chuyện qua sông đánh giặc, thì lúc này ở trong ấp chiến lược, bà Tám Kim đã ra ngoài đồng lớn dựng một cái thum trên cái nền nhà cũ. Vừa dựng xong đã thấy tụi lính của trung đoàn 46 ngụy mò đến. Thằng trung sĩ dẫn bọn lính nhâng nhâng nháo nháo đi một vòng xung quanh vườn rồi vào ngồi ở giữa sân. Bà này lại định bung ra chắc. Bà Tám vốn chẳng sợ ai bao giờ. Vậy chớ làm cái tròi canh chim các người cũng cấm à? Hắn cười xòa, tụi này chẳng có nhiệm vụ đi càn ủi, chuyện đó là chuyện của thằng Trung ở trong Trung Hòa, sẵn miệng thì hỏi vậy thôi. Hắn có vẻ ngán bà Tám, hoặc cũng có thể vì trông thấy Tư Tầm, hắn cũng phải làm ra cái vẻ hiền từ. Là nói vậy thôi, chớ nay mai tụi tôi lên biên giới, ở đây mặc các người muốn làm sao thì làm. Có điều là khi tụi tôi đi rồi thì cũng phải cẩn thận đó nha. Tụi địa phương quân, chúng ác ôn lắm đó. Chúng nó bắt được cô em ở đây thì chúng nó không có từ đâu. Bà Tám, các ông còn ở đây họ cũng chẳng sợ. Đó, bữa qua bên cỏ ống đó, họ phá cả một cái vườn dưa của người ta rồi bảo đấy là khu tím, khu đỏ. Đại úy Trung lệnh cho họ cứ triệt hạ thẳng tay đó. Thằng trung sĩ cười, bên cỏ ống thì tụi tôi không có biết, nhưng ở đây tụi tôi còn ngày nào, gia đình cứ yên tâm, không có sợ gì rau trơn rau trọi à. Cô em ra đây ở, cuộc đời còn đảm bảo hơn cả ở trong ấp chiến lược, an toàn chẳng kém chi Sài Gòn. Lại nói, mấy hôm nay, Tư Quang và Bảy Dĩ vào trong ấp vận động bà con bung ra, kêu gọi thanh niên vào du kích. Bà Tám nói, tao chẳng có sợ bom sợ pháo, nhưng tao ngán lắm rồi, cứ dựng lại bị chúng đốt, đốt lại dựng. Tụi bây bảo, đến bây trừ một cây tầm vông làm cột chúng nó cũng ủi sạch, một ôm cỏ làm tranh chúng nó cũng đốt sạch, chứ cái thứ bom pháo, thứ chuột bỏ ra ngoài đó mẹ con tao lấy chi ăn. Nghe bà Tám nói vậy, Tư Quang đã bảo anh em du kích sang mãi bên xóm chùa, xóm thuốc, xin tầm vông về. Cây tầm vông mới mọc được một mùa, to bằng chừng cổ tay, cỏ chanh thì đêm ra bờ sông cắt. Bà Tám chưa ra mà họ đã dựng cho bà một cái thum. Ừ, thì chúng nó đã dựng thum thì bà ra đó, bà nhận cái thum của bà để bà giữ chim. Cuộc đất xong, có chỗ chui ra chui vô, cùng đỡ mưa đỡ nắng. Ban đầu đưa cái siêu ra nấu nước, hôm sau đưa thêm cái gàu ra múc nước rồi để ở đó luôn. Bữa nay ở bên xa nhỏ, bên cỏ ống, cũng đã lác đác có nơi dựng thum, dựng lán, đốt khói, thắp đồn. Ở đồng lớn cũng có đến 4-5 nhà đã ra ở. Tụi nó lờ đi, nó cũng như mình mệt quá đi rồi. Mà dạo này lại nghe nói đang đánh nhau to ở trên miền. Lính của tụi sư 25, sư 18 ngụy, thứ bị thương, thứ chạy trốn về ở len trong Trung Hòa. Cũng có đứa mang vàng, mang đồ cổ từ bên Campuchia về cho vợ con để đưa đi Sài Gòn bán, lấy tiền xài. Nghe đầu mấy thằng chỉ huy dịp này giàu to. Tội ngụy cũng đang thiếu lính. Vừa rồi nó đôn một đợt dân vệ lên bảo an, lấy tụi lính đóng ở các đồn chung quanh tiểu khu Trung Hòa, chi khu Trảng Bàng, gom được thành 2-3 đại đội, gọi là Liên đoàn Biệt động, do thằng Trung chỉ huy. Tội này còn hung hăng lắm. Thằng Trung tuyên bố sẽ quyết ra tay, mà cái tụi lính thằng Trung cũng giữ thiệt. Tội này hắn còn giữ hơn cả bọn lính dù và tùy quân lục chiến. Quân chủ lực càn xong lướt qua, chơ cái bọn địa phương này càn đến đâu, tụi nó khui hầm đến đó, đốt sạch, phá sạch. Mấy cái thằng lính loát choát như trẻ con, bắt hãm những bà già 40-50, nó bảo đã là Việt Cộng thì hổng có má con, tuổi tác gì giao trọi. Các bà muốn kêu, lên kêu ông Trung trên tiểu khu, chúng tôi là lính, lính thì phải thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Bà Tám dựng cái thum lên rồi, nghe vậy cũng thấy ớn. Thực ra bà cũng chưa lần nào phải đối mặt với cái thằng ác ôn này. Cứ một đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng có vẻ sợ. Tư Quang vào ấp nói với bà Tám, thím cứ ra ngoài đó ở lại ban đêm mà xem, dạo này lực lượng về vui lắm. Bà Tám hay còn lưỡng lự thì Tư Tầm Dục đi. Ngoài đó du kích đã đào cho bà một cái hầm, ra thì ra vậy, nhưng gan như bà Tám mà cũng thấy run. May sao cái dạo này có lính chủ lực ở, nên cái tụi địa phương quân cũng đỡ phá. Tư Tầm thì nóng lòng chờ đến buổi tối. Cô đã nghe nói phong phanh là bộ đội về chuẩn bị đánh lớn. Cái cảnh phá ấp rời nhà đã bao nhiêu lần cô được chứng kiến, nay lại được cô tưởng tượng ra hết sức hùng hồn. Súng nổ râm ran bốn phía, những đoàn xe bò từ trong ấp chiến lược chở đầy son nổi bát đĩa cho đến chổi cùn rẻ rách ùn ùn kéo ra giữa cánh đồng mênh mông đầy nắng gió. Những đoàn người như đoàn du mục, trẻ có già có, trải vài mưa áo bạt nằm ngổn ngang trên đồng cỏ, trên nền nhà cột trâu cột bò đầy trên miệng những hố bom, những góc vườn cũ cho chúng nó thả sức ăn cỏ xanh trên trời vẫn đầy pháo sáng và máy bay. Trong ấp chiến lược, súng nổ ra như pháo, các anh bộ đội tất tả ngược xuôi, anh nào cũng có một cái võng, một cái đèn ngoéo đeo ở lưng, vài tòn ten cầu súng. Các ông già trải chiếu ngồi uống trà hoặc nhậu nhẹt với mấy ông cán bộ dưới ánh pháo sáng. Họ nói chuyện thời sự, vẫn là cái chuyện thằng Mỹ, thằng Ngụy, đời thằng Johnson rồi qua đời thằng Nixon. Đài bán dẫn mở tự do buổi ca nhạc ban đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Càng bận rộn càng vui, con gái đàn bà trung niên đi vào ấp tải lương tải đạn. Chào ôi, chỉ nghĩ đến chừng đó thôi mà Tư Tầm đã muốn múa hát. Cô còn biết hát chèo nữa cơ đấy. Ngày xưa các anh bộ đội 16 về tập cho cô, tập đúng điệu hát rồi các anh còn tập cả múa nữa. Đối với những cô gái 18, đôi mươi như cô mà không được múa hát thì chẳng khác gì đem nhốt họ vào trong xà lim, không cho đi lại. Tà tà chiều thì tụi lính rút về trong Trung Hòa. Bà Tám bảo Tư Tầm về trong ấp, nhưng nhất định cô không có chịu. Bộ đội về làm sao có thể thiếu mặt cô trong cái đêm náo nức này được. Cô gái săng sái đi ra, đi vào. Cô chạy sang nhà ông hai chủ rồi chạy đi khắp nơi. Chẳng phải chỉ có một mình nhà cô ở lại. Bà Tám la con, hết giờ an toàn rồi, về không có pháo giờ. Cô hầu như không để ý đến điều đó, vẫn cứ tung tăng hết vườn ớt, lại sang vườn dưa. Chẳng có gì, cũng phải bứt lấy mấy trái dưa đỏ. Dưa chưa được chín lắm, nhưng cũng đành vậy. Dưa củ chi ngày xưa về mùa này lên đồng, cứ lăn lông lốc, tròn xoay và đen chuỗi. Vậy mà bây giờ ra được trái nào, chuột khoét hết trơn trái đó. Chuột đói mà. Tư Tầm bứt mấy trái mang về, chẳng có lý do gì để mà giận hờn. Cô cũng làm minh làm mẩy với bà Tám. Con đã bảo để con bứt mấy trái ở trong ấy, mẹ cứ càm ràm là đưa ra ngoài nó bắt. Đấy, người ta cũng mang ra ăn trưa đẩy ra đấy, có ai bắt đâu. Rồi lại nữa, cô chợt nhớ ra tối nay chẳng có gì cho mấy anh ăn khuya. Mà không biết bộ đội có về thực như anh Tư Quang bảo không, về nhiều hay ít. Đến cây dao con bổ dưa cũng chẳng có, mà chỉ mang theo có cây dao bầu đi. Cây dao ấy thì chỉ có mà để làm thịt heo. Tư Tầm rất muốn hỏi xem có phải bộ đội về không, nhưng lại không dám mở miệng. Ai nói chuyện đó bây giờ, mày muốn mất đầu hả Tư? Đã bao lần cô bị má la về cái chuyện tò mò vào công việc của người lớn. Trời càng tối, khu vực đồng lớn càng vắng tanh vắng ngắt. Tất cả chìm đi trong bóng đêm. Vài ồn ào của ban ngày không còn nữa. Hai má con Thím Tám bỗng như thấy bị bỏ lại giữa hoang vắng. Chỉ nghe thấy tiếng dế kêu và tiếng chuột chạy rào rào trong đám cỏ. Những con chuột đồng đen trũi to bằng bắp chân đang kéo thành đàn đi kiếm ăn. Tư Tầm bỗng thấy lo lắng. Buổi chiều đã bao nhiêu lần bà Tám giục cô về, cô cứ nhủng nhẳng. Mà ở lại con cũng ở lại. Bà Tám đã phát cáu, mày khác tao khác. Lúc đó Tư Tầm vội dùng cái chiến thuật làm lũng, lăn vào ôm lấy mẹ rồi óng ẹo. Mẹ mấy con là một, má con ta là một mà má. Bà Tám phải bật cười vì Tư Tầm cù vào nách mà buồn nôn quá, quên luôn cả cái chuyện đuổi cô trở về. Quá chiều rồi không về được nữa, bà Tám đành phải bảo Tư Tầm ăn cơm. Rồi hai má con dọn cái nền nhà, trải chiếu ra đất ôm lưng nhau mà nằm. Trong lúc Tư Tầm cứ ròng tai nghe tiếng động, chờ các anh ấy đến, thì bà Tám đang tính toán những câu trả lời. Nếu như trường hợp có cái tụi biệt kích, tụi lính tuần nóng ra ban đêm. Thì má con tôi ra đi trồng dưa, có mấy trái dưa mà chuột bọ hắn phá gần hết rồi. Sao cái cô bé này cũng ra đây làm gì? Thì nhà tôi có hai má con, đàn bà con gái, làm sao dám ra đây một thân một mình như đàn ông được. Ở đây các bà cũng đào hầm à? Chớ đêm đến pháo các ông bắn tùm lum tùm la, người phải tránh nó, chớ nó làm sao tránh được người. Không có hầm rồi chết đi quốc gia, có bồi mạng cho má con tôi không? Bà cứ đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, rồi lại tìm ra câu trả lời hợp lý nhất. Còn nếu như đến nước cuối cùng thì cũng phải liều sống chết với nó một phen. Bà đã mang theo một cây dao bầu, tiếng là dùng để phát nương, nhưng thực ra là để đề phòng có bất trắc. Càng nghĩ bà lại càng thấy ân hận về cái việc mình đã không dứt khoát đuổi cái con Tư Tầm này trở về lúc chiều. Mãi quãng chừng 8 giờ tối, Tư Quang mới đến. Anh vào lúc nào mà lẹ như con mèo ngồi ngay trước cửa, bà Tám cũng chẳng hay. Đến lúc nghe thấy tiếng cười khì khì, bà Tám mới giật mình ngồi trồm dậy. Thím ra đây thiệt đó hả? Đêm vậy không có sợ bị kích nó vô nó lấy hỏng hả? Ủa sao con Tầm nữa mày? Ngồi ngẩn ra một lúc bà Tám mới nói. Chớ mày bảo bộ đội đâu mà tao chẳng có thấy. Chỉ nằm nghe dê kêu chuột chạy phất ớn xương sống à? Thằng Tư Quang lại cười. Đến lúc đó nó mới nói. Bộ đội về nè, tôi đưa đến cho Thím mấy chú bộ đội một lúc, coi Thím có nhận ra chú nào không ha. Bà Tám vừa trực chui ra khỏi thung thì thấy có một bóng đen trồm lên, kêu ư ử, làm bà hoảng hốt. Một con chó. Có tiếng gọi ở ngoài, đớp, đớp. Con chó vẫn đang nhảy lên liếm vào tay bà Tám, rồi rụi đầu vào ngực Tư Tầm, nó rên lên thật thảm thiết. Đớp, đớp, không được làm ồn. Con chó không kêu nữa, chỉ vẫy đuôi mù tít, chạy ra chạy vô, vờn nhảy trước mặt người chủ cũ rối rít, lại trước mặt người chủ mới. Tiếng ông thêm, nó giới thiệu với chúng ta đây là chủ cũ của nó đấy. Thôi được rồi, nào nằm xuống. Con chó ngoan ngoãn nằm xuống, quỳ dưới hai chân trước mặt bà Tám. Ô ô má ơi, con chó nhà ta. Rập tổ rồi, con cúc nào mà lớn vậy? Đây mà cái móng chân đeo của nó nè, con biết mà. Ô chú bộ đội, chú, con cúc của cháu đó. Tư Tầm nâng hai cái chân trước con chó lên, con vật vẫn còn rên khe khẽ. con đớp trong một lúc bỗng hóa thành trung tâm của câu chuyện. Trời ơi, thật con Cúc hả mày, sao nó lại về được đây? Cúc, tao cứ tưởng bom đạn thằng Mỹ giết tiêu mày rồi. Con chó thật hạnh phúc như người từ cõi chết trở về, nó chạy hết người này tới chạy sang người khác. Giá chi bây giờ nó có thể nói được để tả lại cái cuộc phiêu lưu trong bom đạn suốt mấy tháng trời. Nó cũng thoát ly đó. Có gì cho nó ăn không? Tư Tầm, con lấy cho nó miếng cơm nguội đi. Bây giờ thì gọi Cúc nó cũng gật, gọi đớp nó cũng gật. Ôi, hôm nay bơi qua con sông Sài Gòn vất vả làm sao. Nó cũng đã được buộc một cái cành lá ở trên lưng, bơi được một đoạn rồi lại phải dừng, bám vào bồng của ông Thêm rồi lại bơi. Chỉ cần ông Thêm khẽ xịt một cái, chỉ tay về phía trước là nó lại bơi tiếp. Bà Tám đây có biết những thay đổi của con đớp. Bây giờ nó giỏi giang lắm rồi, nó cũng biết nằm võng này, võng có dây đàng hoàng đấy nha. Cái võng cũng mắc ở một góc hầm, tối đến đi chơi chán, nó về nhảy lên nằm toàn ten ở trên võng. Khi đi với ông Thêm, đến đoạn đường không an toàn, ông chỉ cần gọi, đớp, lùi lại sau. Vậy là nó cung cúm chạy theo đúng sát gót ông, không có dám đi chạy đường mòn lên một bước. Những lần tụi Mỹ càn vào cứ, nó hết chạy quanh lại ngồi chồm hổm nhìn ông Thêm để đợi lệnh. Thấy ông Thêm buộc cái võng ở trên lưng, chỉ tay, vậy là nó theo đoàn bộ đội hành quân. Rồi ông Thêm kể cho bà Tám nghe cái chuyện năm lâu vào ấp. Trời ơi, năm lâu hắn đến ngồi ở bụi chuối hả mày? Tội nghiệp, may mà hôm đó không có việc gì. Buổi chiều tụi Mỹ hắn ngồi đầy ở đó đó. Chao ôi, thì ra tụi nó cũng nhớ mình đứt ruột, chờ phải chi chỉ mình nhớ tụi nó. Con Tư, mày cắt dưa cho mấy anh mày ăn đi, cả buổi chiều nay nó cứ cằn nhằn tao không có mang dưa ở trong ấp ra, rồi lại còn cằn nhằn tao không có đưa cây dao con ra, thì tao đâu có biết tụi bay về. Thằng Tư Quang có nói cái gì cho chắc chắn đâu, nó cứ nói nước đôi vậy đó, ai mà biết được. Thôi bây giờ thế này hen, tụi mày có cho tao xin lại con Cúc không? Kể nó đi với tụi mày lâu quá mà xin lại thì tụi mày cũng nhớ, nhưng tao thương nó quá. Đớp à? Ừ thì con đớp, nhưng có chi thỉnh thoảng mày đưa nó tới đây cho tao đỡ nhớ ha. Trong lúc mọi người đang nói về con đớp thì Tư Tầm ghé sát tai Lâu. Anh Năm, sao anh liều vậy? Thì nhớ quá mà. Nhớ ai vậy? Không có biết. Vậy rồi cô lủi ra ngoài ngồi khúc khích cười một mình. Cái không khí bộ đội về thật chẳng như cô tưởng tượng, nhưng đã đầm ấm làm sao, mà lại toàn là những người quen biết cả. Bà Tám hỏi, chờ thằng Thị đâu, thằng Canh đâu? Rồi lại nói sang chuyện ông Ba Kiên. Nghe mọi người kể, bà lại quay qua, vậy là bây giờ Năm Lâu làm to rồi đó hả mày? To gì thì to, về đây tao vẫn cứ coi mày như anh con Tư nhà tao. Nó đang xin đi lực lượng đó mà tao phân vân quá à. Tao đang định đợi hỏi ý kiến tụi mày. Cho nó theo lên trên thì xa quá lại nhớ, mà để nó cho thằng Tư Quang thì tình hình này tao cũng ngại. Tụi nó đàn ông đàn an còn biết đường biết lối, chớ con gái nằm ngoài đại hình, lỡ quơ nó đánh điểm thì chưa biết đường nào mà lần. Vẫn hầu như chỉ có một mình bà Tám nói, mấy quả dưa Tư Tâm sợ ít. Nhưng ông Thêm bảo đừng có nhổ nữa, dành để cho tụi nó ở nhà. Thì tụi bây cứ ăn đi, vườn dưa ngay cạnh nhà đó, em nó chạy ù ra bứt về liền mà có chi. Mấy hôm nay cái tụi lính chủ lực ra đây, tụi ấy nó không có trục xạo như tụi Mỹ với cái tụi địa phương quân đâu. Bà Tám nói chuyện thao thao bất tuyệt, chưa hết ý này đã sang ý khác. Cứ nghĩ sao nói vậy, bà làm cho Năm Lâu từng ngất ngượng. Cho chắc chắn thì cái thằng Năm Lâu đi ra với em mày, ra ngoài cảnh giới cho nó một chút, rồi anh em có chuyện chi nói với nhau. Năm Lâu cũng bảo lại lì, vâng, để con đi bảo vệ cho cô ấy hái dưa, không biệt kích no lại lấy họng mất. Ra khỏi cửa, họ ngung nguẩy với nhau, không có khiến, không khiến thì có ai nữa không? Muốn đi thì đi, muốn về thì về. Ờ, vậy muốn đi thì sao? Thì đi. Thôi đừng có mà đùa nữa, anh sang đây lâu không? Bí mật quân sự, vậy mai em vào trong ấp. Anh sẽ theo vào. Vào chi? Thì vào đánh giặc. Đã nói đừng có đùa, anh cứ đùa hoài à. Thì hãy biết tối nay, tối mai còn ở đây. Tối mai anh ra không? Em về lấy dưa ở trong ấp ra, dưa ở trong ngon hơn. Có khi tối mai còn phải đi nghiên cứu, mà nói thật chứ không có nói đùa đâu, chuyện quân sự không có biết trước được. Này, Tư Tầm. Cô gái ngẩng lên, nói đùa với nhau thì thật dễ. Ây vậy mà tới khi muốn nói thật với nhau một câu thì thật khó. Lầu bỗng thấy luống cuống, nhưng câu nói đã được chuẩn bị sẵn, không biết tan biến đi đâu mất cả. Đây thật là cơ hội ngàn năm có một, không nói còn để đến lúc nào. Chờ mãi không thấy Năm Lâu nói gì, Tư Tầm hỏi. Cái gì vậy anh Năm? Anh muốn hỏi em một việc. Ơ, sao tự nhiên mình lại ăn nói lúng ta lúng túng vậy hả? Năm Lâu hắng giọng. Tư Tầm cười thầm. Việc này định nói đã lâu mà chưa có dịp. Tư Tầm không nhịn được nữa cười rúc rích. Năm Lâu cáu, cười thì tôi không có nói nữa. Tư Tầm quay lại ghé sát tai Lâu nói rất khẽ. Em biết từ cái hồi nào rồi thôi đừng có nói nữa. Chơ vậy có đồng ý không? Về hỏi má ý. Đến lúc này Năm Lâu lại liên thoáng. Ma bảo ra đi hỏi ý kiến em mà. Ma nói hồi nào? Thì đó vừa hồi nãy đó, chơ hồi nào nữa. Ma nói ra ngoài đó anh em nói chuyện gì với nhau thì nói. Thôi vậy còn hỏi chi nữa. Nào cầm đỡ cho em một vài trái. Một tay đỡ trái dưa, một tay Năm Lâu kéo Tư Tầm vào lòng. Mấy đứa bộ đội đến làm ầm ào lên một lúc rồi lại ra đi, vắng tanh vắng ngắt. Cả cái con chó đớp cũng đã đi mất, y như là đứa nhỏ về thăm nhà. Nhớ ơi là nhớ, vỏ dưa tụi nó ăn còn bỏ đầy ra đó. Hai má con thu dọn xong, bỗng thấy buồn tênh. Cái thùm chật là vậy, mà bây giờ bỗng dưng thấy trống hơ trống hoác. Con Tư ngồi ôm lưng bà Tám thì lại cứ cựa quậy hoài, làm bà cũng không sao ngủ được. Một lúc lại nghe hắn cười, khi không nghe tiếng cười thì bà thấy vai hắn rung rung. Hỏi cười chi thì hắn bảo, cái ông nào mà lại ngang ngộ đặt tên cho con Cúc là con Đớp. Rõ chuyện con nít có vậy mà cũng cười chảy cả nước mắt, đúng là bộ đội về làm cho nó vui lên. Mà cũng tội nghiệp con nhỏ, ở cái tuổi đang ăn đang chơi bị nhốt trong ấp chiến lược mãi chồn cả chân cả cẳng. Mà sau từ đó tới nay nó cũng chẳng hỏi chi cái chuyện đi lực lượng nữa. Sau trận đánh tàu trên sông, tiểu đoàn 7 đánh thêm một vài trận nữa. Bộ đội bây giờ sang sông coi chừng cũng êm ả hơn. Các cuộc tuần tra của bọn địch ở trên sông thưa hơn. Sự phản ứng sau các trận đánh cũng bớt dữ dội hơn. Cả một tiểu đoàn sang sông, thực ra thì cũng chỉ có chừng 40 tay súng. Vậy mà cũng chỉ có một trung đội bị đại bác bắn vào đội hình, hai người bị thương được anh em đặt lên bóng kê bồng độn lá dưới hai cái đòn cáng đưa trở về bên kia sông. Đoàn 82 tuy chưa móc được gạo ở trong ấp nhưng đã bới các hầm gạo ở Bời Lời, ở Dù Bà. Rồi lính phân khu cũng sang lấy gạo, lính 16 cũng sang lấy gạo, các xã đội lại quay trở về cứ cũ. Dân bổ trao từ ở đâu tít tần trên biên giới như đám chim di cư theo mùa, lầy tay bồng tay bị lếch thếch kéo về. Chúng nó còn bận cuộc càn tìm diệt trên biên giới chăng, hay bởi tại tụi Mỹ cho rằng chương trình Bình Định ven đô như thế đã hoàn tất. Nhưng nghe đâu các ông tỉnh trưởng Bình Định, Hậu Nghĩa chưa có chịu nhận bản giao vì tụi Mỹ đã ủi hết cây xanh và diệt còn chưa hết Việt Cộng. Bọn lính địa phương được dồn lên làm chủ lực, dân vệ dồn lên làm địa phương. Quân ngụy có vẻ đông và mạnh hơn bao giờ hết. Thằng Trung đã mang cả một liên đoàn biệt động mới thành lập sục sạo khắp nơi để nó tập dượt cho cái gọi là Việt Nam hóa chiến tranh chăng, hay là để lấp lỗ hổng cho những đám mây chiến tranh nặng trĩu trên bầu trời Củ Chi kia vừa mới ầm ào kéo lên biên giới. Nghe tin Trung đoàn 16 lại sang sông, thằng Trung lồng lên. Suốt ngày nghe tiếng hắn quát tháo ở trong bộ đàm, đài kỹ thuật của ta quen tiếng hắn đến nỗi khi nghe hai tiếng đủ mợ là biết ngay thằng Trung rồi. Hắn chửi tụi Mỹ ỉa vung ra đó rồi không có dọn, hắn chửi cái bọn chủ lực chỉ biết đánh giặc mồm, đi đâu thua be bét ra đấy. Nếu được cầm quân thì hắn cho trực thăng đổ tắp lự xuống bắt sống bộ chỉ huy miền từ lâu rồi. Trước đây vùng đất bên này sông đã được bọn chúng càn ủi rất công phu, cả một vùng trắng bóc và loang lổ hố bom, hố pháo, con chó chạy cũng lòi đuôi. Vậy mà mới sau chưa đầy một mùa mưa, tụi lính đi càn đã thấy mọc lên những chòm cây xanh tốt, biết đâu không có những mũi súng của Việt Cộng đang thập thò trong đó. Những vùng tử địa ngày xưa cũng chỉ thế thôi, chỉ có khác chăng là có cắm lên trên đó một cái bảng đen vẽ thêm cái hình đầu lâu trắng và hai khúc xương người. Phía sau đó là bom, mìn, là cạm bẫy, là hầm gạo, là con đường thông ra địa đạo. Đã có những tốp lính trúng mìn, công lao thẳng Mỹ bao lâu nay thế là đi đứt. Việt Cộng như nước, chắn phía này nó chảy sang phía kia, vừa tưởng tát cạn nó lại đã tràn vô. Cái xuồng đồng minh thủng mất rồi, do mất rồi. Lần đầu tiên từ sau trận đánh địch Càn ra rừng làng, Trung đoàn 16 lại chuẩn bị một trận đánh cấp tiểu đoàn, có sở chỉ huy đi theo, có K-62 liên lạc. Trinh sát rượt theo thằng địch đã mấy đêm, cứ đầu hôm lần ra dấu vết thì nửa đêm chúng nó lại biến đâu mất. Bộ đội chuẩn bị hành quân lại dừng lại. Ở địa hình tản mạn, mỗi đại đội một khu vực thì sự hợp đồng cho một trận tập kích đâu có dễ dàng gì. Đã vậy mấy hôm nay phân khu điền dục trung đoàn phải đánh phối hợp với mặt trận biên giới. Rồi có cái đài kỹ thuật chít tiệt nào thông báo là bọn địch đã cướp được một kho gạo của đoàn 83 ở tọa độ X. Đang đêm, bộ chỉ huy miền đã điện hỏi tại sao trung đoàn 16 đứng chân ở dưới đó lại để cho bọn địch cướp được gạo. Gạo bây giờ là hàng chiến lược quý hơn vàng. Nhưng gạo nào, thóc nào, hỏi đoàn 83, cán bộ cũng lúng túng chưa trả lời được. Đài kỹ thuật thì vẫn báo là bọn địch đang hành quân ở tọa độ Y, trung đoàn phải xuất kích ngay. Thế là ngay đang đêm, tiểu đoàn 8 đã phải bỏ kế hoạch đã chuẩn bị, cho một mũi qua sông thọc sâu xuống ém sát tận đồn địch, đón lóng cái bọn đi cản. Hành quân suốt đêm, lội nước ngang bụng, chẳng được cái tích sự gì, anh em mệt phơ dâu. Nhưng đài kỹ thuật vẫn báo tin về, trung đoàn thúc tiểu đoàn đã phát cáu, muốn đánh trung đoàn xuống đó mà đánh. Đài kỹ thuật vẫn báo tin về chính xác địa điểm ngày giờ cuộc hành quân. Thì ra bọn địch hắn chỉ ngồi ở trong bốt bắn báo cáo với cấp trên rằng chúng nó đang thừa hành nhiệm vụ một cách hữu hiệu. Ta chiến thắng thì nó cũng chiến thắng. Cái trò đánh giặc mồm sợ cái gì? Trong chiến tranh thiếu gì những trận đánh tưởng tượng kiểu như vậy, những chiến thắng tưởng tượng như vậy. Nếu những chiến thắng ấy có thật thì chắc quân của đối phương đã chết hết từ lâu, súng của đối phương cũng đã bị tịch thu hết từ lâu. Khi đó ông thêm đã nổi khùng lên quát ầm ầm, vứt mẹ cái đài kỹ thuật của các anh đi, người ta đã mệt chết cha chết mẹ, chưa nắm được thằng địch trước mắt còn phải theo đánh thằng địch ở trong đài. Trong lúc ông thêm đang rối hết cả lên, còn lâu thì chẳng nói chẳng rằng, mấy đêm nay thức đỏ cả mắt, chỉ có một việc trước mắt là bám tiểu đoàn 7 đánh cho được một trận. Cái chuyện chính trị dân vận lâu đã nói rồi, xin là cứ phó cho ông thêm lo hết. Anh chỉ có biết lo cái chuyện đánh nhau. Cán bộ thiếu quá, cho nên mặc dù vết thương vừa mới kín miệng thì đã được ông thêm gọi về để phụ trách bộ phận tham mưu. Bây giờ sang đây lo cho các sở chỉ huy tiền phương. Thằng quá cũng bị ông thêm lôi về, trước hết là để giữ bớt cán bộ lại, sau nữa là tạm đưa lên trên trung đoàn để giúp việc cho ban chỉ huy. Đã lâu lắm lại có một trận đánh như thế này, chẳng khác gì không khí chiến dịch. Tiểu đoàn 7 báo về là đã bám được địch, vậy mà chờ mãi vẫn chưa nghe nổ súng. Ai chứ lâu thì ông thêm tin lắm rồi, cái món đánh tập kích thì hắn ta khôn ranh lắm. Nhưng dẫu sao cũng cứ thấy nóng ruột. Đánh nhau thì người đi theo đơn vị không nóng ruột bằng người ngồi ở sở chỉ huy. Ông thêm cứ hết đứng dậy đi đi lại lại chung quanh cái đài kỹ thuật, đi chán lại ngồi xuống trước cửa hầm nhìn về hướng lộ 2. Đêm nay đánh thì đẹp quá, tối trời mà lại không có mưa. Không biết tối nay ở ngoài đồng ớt có ai ở lại. Ở đó cũng có mấy cái nhà để ở, hễ lính ra bắt dỡ nhà thì họ dỡ thật, vì tranh chỉ tấp lên mà không có lợp. Bọn lính đi rồi họ lại đắp lên, giết mãi thành quen. Mấy hôm nay cũng đã có nhà gặt lúa cho vào bao để ở ngoài đó. Đoàn 82 đã ngấp nghé vào thu mua. Đi sâu thêm một chút là suối sụp, trước mặt là hố heo, rồi Trung Hưng, bên ngoài là Trà Rầy. Trung đoàn 16 đã đánh nhau bao nhiêu lần ở trên lộ 2 đó, bên kia là cánh đồng mênh mông. Mới cách đây không lâu, trung đoàn còn xuất kích đuổi bọn địch hàng cây số trên cánh đồng đó. Đuổi cho đến lúc ta không chạy được, địch cũng không chạy được nữa vì muốn đứt hơi. Vậy mà sau Tết Mậu Thân, nó quật lại một cú làm mình lao đao. Có thể trận đánh hôm nay sẽ lọt thỏm vào giữa những vị trí của địch. Trước mặt là Trà Rầy, sau lưng là cây dương, bên trái là bố heo. Dưới những cái bờ tre thấp ấy, bên những con đường bò lờ mờ cát trắng ấy, con đường mới hôm nào xe trâu chở gạo lóc cóc đi về trắng đêm. Trận đánh lần này coi như mở màn cho đơn vị trở lại vùng sâu, thật hồi hộp. Vậy mà cái thằng Lâu cứ nói cười cười như không. Nó ra đi còn đút một bao ruby và hai gói mì tôm vào trong bồng và tuyên bố công khai: tao cất đây, ở nhà không được đứa nào đụng tới, đánh nhau xong về sẽ cho mỗi thằng mỗi điếu. Đánh nhau mà cứ y như đi chơi một lúc rồi về. Đồng chí trợ lý tác chiến đang bò trên tấm bản đồ trải giữa đất để theo dõi đường hành quân của địch. Còn chó đớp chả biết làm gì cũng ngồi xổm chống hai chân trước nhìn vào tấm bản đồ. Dạo này ông thêm đi đâu nó đi đó, không có rời một bước. Sở chỉ huy bố trí dọc theo một cái bờ tre đã bị pháo bắn cháy trụi, phía trước cỏ lúp xúp, rồi đến một vườn ớt. Một gốc dừa chóc gốc nằm sóng xoài trên mặt đất, thân bị mảnh bom chém nát. Cạnh hầm chỉ huy có một cái cây cụt ngọn, nhìn kỹ lắm thì mới biết đó là cây lê kim ma. Các chiến sĩ mỗi lần muốn quan sát xa hơn thì trèo lên đó đứng, vì vậy anh em cứ quen gọi nó là đài quan sát. Gọi là trèo cho có vẻ cao thêm một chút, chứ thực ra chỉ cần nhón hai bước chân là có thể đứng lên cái chạc ba cây cụt ngọn rồi. Đứng đó có thể nhìn thấy được cái cần anten ở bốt trà rầy. Các chiến sĩ vệ binh ngồi vòng quanh những hầm dọc theo bờ tre đó. Mới đến, họ đã tìm ra cái thứ để cầm tay. Đó là những con châu chấu bắt được ở trong cánh đồng. Họ ngắt đầu, rút ruột và rang trong một cái ăng gô ở trong hầm ếch. Mặc dầu thì đã hét hết hơi về cái chuyện che lửa, các chiến sĩ vẫn không chú ý đến, vì so với trước đây thì bây giờ chẳng có ăn nhầm gì. May bày có đến ném bom nữa cũng chẳng bằng mấy hôm trước, đi một bước là đụng mìn, đụng biệt kích. Mãi cho đến khi đã rang xong châu chấu, đun xong nước sôi pha trà, tắt lửa rồi thì mới yên tâm. Lo cái chi thủ trưởng, giỏi lắm thì mấy chập pháo là cùng, pháo thì coi khinh. Bây giờ chỉ còn ngồi chờ nổ súng. Các chiến sĩ vệ binh pha trà, bỏ châu chấu rang vào một cái bát sắt và mời thị đến. Có người đã biết câu chuyện thị bị thương vào trong ấp 3, đường bà Sáu và Út Lích đưa giấu vào buồng. Gạ thị kể chuyện: ở đây chỉ có thủ trưởng thị là hạnh phúc nhất đó, đi đâu cũng có người yêu, được cô Út bế vào buồng bón cháo cho thì sướng nhất đời. Đầu vậy chứ đầu nữa anh em cũng xung phong làm thương binh. Chịt chịt, ê, cụ thêm mà nghe thấy cụ vặn cổ giờ. Thị vừa nói vừa chỉ về phía ông thêm đang đi đi lại lại trước cửa hầm thông tin. Kể kể đi thủ trưởng, chắc thủ trưởng lại mới sáng tác được một bài thơ nữa. Xăng bốc hơi rồi xăng lại đổ vào chai. Tao vặn cổ. Cộc chiến sĩ cười khoai trá. Câu thơ đó chính là câu thơ của thị: xăng bốc hơi rồi còn lại cái chai không. Bây giờ anh em sửa lại thế. Câu thơ thị làm để đùa vui nhưng lại thật buồn. Xăng là tên người yêu ngày xưa của thị. Sau khi thị đi bê và nghe tin xăng vào thanh niên xung phong cũng vào chiến trường, thị viết thư về nói với hai gia đình nếu có liên lạc được với xăng thì nên khuyên cô ấy lấy chồng. Viết thư gửi đi rồi thì làm một bài thơ đọc lên nghe vui mà ngẫm cho kỹ thì lại buồn. Xăng bốc hơi rồi còn lại cái chai không. Tình yêu là cái gì lạ lùng, viết thư về nói là như vậy, nhưng anh vẫn cứ ao ước được nhận một lá thư của xăng nhắc lại lời hứa ngày xưa. Trước sao sau vậy. Ở chiến trường cũng không phải không có những cô gái đã đến với thị. Những lần bị thương vào viện, những đêm đi lấy gạo ở trong ấp, rồi cô giao liên đưa anh đi suốt một quãng đường dài bom pháo. Có khi họ cứu anh, có khi anh cứu họ, cũng tin nhau đến mức gửi gắm tính mệnh cho nhau. Vậy mà anh không yêu và không thể nào yêu được người con gái nào khác xăng. Các cô gái mến anh và thấy chẳng có anh con trai nào lại lạ lùng như thị. Người chi mà lúc nào cũng đùa, chẳng bao giờ nói được một câu cho tình cảm. Ông thêm khi đó chờ mãi không thấy có tin gì, thấy anh em vệ binh đang tán chuyện cũng tấp vào. Đây có thủ trưởng thêm đây, chúng tôi vừa mới bảo thủ trưởng thị là người chi mà lạ, cô Út cứu sống thủ trưởng đưa về nuôi trong buồng, bón cho từng thìa cháo, ấy vậy mà cứ rưng rửng với người ta. Mày bảo không rưng rửng thì yêu à? Thế không yêu thì cũng phải thế nào chứ. Thị, Tao thì tao chủ trương không có yêu yết cái gì hết. Đã đi đánh nhau thì cứ đánh nhau, hết giặc về mới hỏi vợ. Vậy là bộ đội không được yêu à? Thủ trưởng thêm. Ông thêm. Ai cấm? Tao chẳng thấy cái gì thị mù cấm yêu. Nhưng lấy vợ bây giờ thì rõ ràng là chưa có ổn. Mà làm người ta to bụng ra thì dứt khoát là kỷ luật rồi. Yêu yết như chi mặc, nhưng cứ phải đánh giặc xăng cái đã. Xong thằng giặc rồi thì tha hồ. Lúc đó tao cũng phải về hỏi vợ chứ. Tao ngồi giữ tụi bay mãi à? Ôi, vậy thì đi bộ đội thiệt quá à? Một cậu khác cãi lại. Việc chi mà thiệt, yêu rồi để đó chứ mất đi đâu. Để như thủ trưởng thị thì bốc hơi mất. Hình như chiến tranh có những yêu cầu khác. Cái gì cũng cao hơn, tình yêu cũng cao hơn, nghệ thuật cũng phải cao hơn. Nói cho hay, cho chúng mà lại cho thật. Lãnh đạo tư tưởng càng khó vì không phải chỉ có hô hào suông, nhưng đó là nói mọi thứ đúng nghĩa của nó. Tình yêu là tình yêu, nghệ thuật là nghệ thuật. Đợi mãi đến gần 4 giờ sáng, khi mọi người đã ngán ngẩm với cái đài kỹ thuật, đã hết hy vọng về trận đánh, thì bỗng nghe tiếng súng nổ gian, nổ rất giòn ở hướng đồng ớt ngay trước mặt, cả bầu trời sáng rực. Các chiến sĩ bỏ bàn trà chạy đến hầm thông tin, còn cho đớp thấy người ta đi lại trộn rộn, cũng nằm gác mõm lên hai cái chân trước, cũng nhảy lên vẫy đuôi rối rít, y như là biết ta đã nổ súng. Chiến sĩ báo vụ không rời cáp, miệng gọi liên tục. Alo Sông Hương, alo Sông Hương, Ngự Bình gọi Sông Hương, Ngự Bình gọi Sông Hương, nghe rõ không trả lời. Trong khi đó đã nghe tiếng tụi nó gọi tuyệt tên nhau ra. Đại úy Trung đâu, đại úy Trung đâu, Việt Cộng đột vào sườn phải của đại đội 4, đại đội 4 đâu. Tụi nó vừa mới xin pháo thì đài tắt, chỉ còn nghe tiếng thằng Trung đang gọi cuống quýt. Đại đội 4 đâu, đại đội 4 đâu. Ta thì vẫn cứ Sông Hương, Ngự Bình, rồi mẹ hỏi con chợ có đông người không. Vứt mẹ cái Sông Hương, Ngự Bình đi. Vừa nói ông thêm vừa giằng lấy cái máy, đeo cáp vào. Lâu đâu, thêm đây. Sao, vào sở chỉ huy rồi? Sao, thằng Trung vẫn còn gọi trong máy? Không, không biết à? Có một cái đài của đại đội nào xin pháo đó. Coi lầm đấy, đừng có để cho cái thằng Trung hắn chạy thoát. Tiếng lầu bên kia khản đặc. Chẳng có biết mặt mũi thằng Trung ra sao, tối om. Nó vẫn chỉ huy ở trong đài, xem lại đánh trúng sở chỉ huy chưa. Lầu gắt om. Thôi, đây chẳng có cái thằng Trung thằng Chiếc nào cả. Rồi không nghe lâu trả lời nữa. Lại nghe cái giọng báo vụ bên kia gọi. Alo, Sông Hương gọi Ngự Bình. Sông Hương gọi Ngự Bình. Chị cả bận vào chợ mua hàng, có gì mẹ gửi thư cho chị. Ông thêm trả máy. Cái tiếng thằng Trung vẫn đang gọi nhau nhéo. Trung Huy Huy, Trung Huy Huy đâu, đại đội 2 đâu. Không nghe có tiếng trả lời, thằng Trung văng tục. Từ đó không còn nghe tiếng chúng nó gọi nhau nữa. Chừng 20 phút sau khi hết tiếng súng, chỉ nghe cậu báo vụ bên kia báo cáo. Sông Hương gọi Ngự Bình, Sông Hương gọi Ngự Bình, chiều rồi chị cả đi chợ đã về, mua được con heo bự, chị đóng cửa hàng không tiếp khách nữa. Cậu báo vụ bỏ máy xuống nói với ông thêm, thủ trưởng Lâu rút rồi, bắt được tù binh đó, hình như thằng chỉ huy. Mọi người reo lên, máy tắt. Vậy là cậu Lâu chủ trương đánh nhanh, rút nhanh, chắc không có chuyện gì cần phải báo cáo nữa. Biết vậy, cũng chẳng cần phải đặt cái sở chỉ huy làm gì. Ông thêm cũng ra lệnh rút. Lệnh nghiêm ngặt như những ngày mới sang sông. Vệ binh để lại hai người ngụy trang hầm, vuốt lá cỏ che lại cửa hầm, hốt đống cho giang châu chấu. Đoàn đi bỏ hết dép, cử một tổ đi sau để xóa dấu vết của những người đi trước. Nghe nói có tù binh, ai cũng đã nghĩ đến thằng Trung. Pháo lúc này bắn trên lộ 2 rồi chuyển dần sang lộ 6, bắn lung tung chẳng còn phương hướng nào nữa. Bọn tù binh vừa mới đưa về, chưa biết nhốt ở đâu, phải để cho bọn chúng nằm tạm trong một cái hầm thùng có dây thép gai quấn chằng chịt bên trên, trông chẳng khác gì một bầy heo. Chúng nó được nằm trong cái hầm thùng có lót dạ. Ở đây chiến sĩ ta cũng vậy cả thôi, chẳng có tấm đắp, cũng chẳng có ni lông. Duy có khác hơn tụi nó là không bị trói, nên có thể dùng tay để đập mũi được. Đồng chí vệ binh ngồi gác ở bên ngoài hầm, trên một cái thùng đại liên vừa nhặt ở gốc cây, bị bom xăng đốt cháy xém. Phòng hỏi cung là một cái hầm thùng khác, cách đó không xa lắm. Tên tù binh được hỏi cung ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào vách hầm, còn người hỏi cung là ông thêm, cũng ngồi trên một cái thùng đại liên như thùng của đồng chí vệ binh đang gác. Ngoài trời, đầm già và AD-6 vẫn đang bay lượn. Cái cứ cũ này chịu đựng một cuộc càn cách đây chưa lâu, còn những vết xe tăng cắt ngang cắt dọc, cây đổ ngổn ngang, những mầm cây non và mới mọc lên giữa đám cháy xanh dờn. Ở đây bất cứ lúc nào, hễ chỉ sơ suất một chút là chúng nó có thể chạy thoát và cắt thẳng về Trung Hòa, bố heo, cây dương hay bất cứ một đồn bốt nào kế cận. Tiếp sau trận đánh này, tiểu đoàn 7 sang sông và đánh nhau thêm được vài trận nữa thì bọn Mỹ lại tràn về. Mật độ phi pháo không kém trước, hoạt động của biệt kích cũng không kém trước. Các đoàn Bình Định được chúng tăng cường. Vùng Vendo là nơi tập kết cuối cùng của tụi Mỹ. Lần này chúng nó phải rút, nhưng rút ở đâu thì rút, ở vùng Vendo vẫn đông đặc. Hết sư này đi, đến lữ khác tới thế chân. Ở các vùng đồng lớn, xa nhỏ, cỏ ống, giáp danh giữa ta và địch không còn dân, nhưng còn cái thum nhỏ thì không mất. Cái gì rồi cũng quen, cũng có sự thích nghi. Lần này dân không chạy nữa, lính ta cũng không lùi nữa, các cơ quan cũng không lùi đi đâu nữa. Nhưng địch ủi đến đâu cũng chỉ có đất trắng. Ủi qua rồi, phía sau lại nghe tiếng súng nổ. Từ phía biên giới Campuchia, những đoàn vận tải lại vượt qua lộ trắng, lộ đỏ, qua sông Nha Tức đưa gạo, đưa đạn xuống. Mỹ và Ngụy có chừng ấy người, chừng ấy súng, chừng ấy máy bay, đưa dùng chỗ này thì thiếu mất chỗ khác. Cuộc chiến đấu chưa kết thúc, nhưng xu thế thì đã rõ. Riêng về số phận những con người thì chẳng làm sao mà biết trước được. Ông thêm, sau khi lên chính ủy trung đoàn, chiến đấu cùng đơn vị mãi cho tới ngày 29 tháng 4 năm 1975 thì ông hy sinh ngay trước cửa ngõ Sài Gòn. Ông Hai Bình Ton đến ngày hòa bình lập lại đành ở lại luôn trên đất Tây Ninh với cửa hàng bán hủ tiếu của ông. Rồi cô Út Lích yêu ai nữa? Có một lần thằng Huy gặp cô trong bệnh viện, hai người đều nhận ra nhau nhưng chẳng ai hỏi ai một câu nào. Nghĩa thì bị bọn chúng đưa đi Hồ Nai rồi nghe nói ra Phú Quốc, nhưng trong những đoàn tù binh được trao trả, người ta đã chẳng tìm thấy anh. Ông Hai Chủ, bà Tám Kim biết còn sống đến hôm nay nữa không? Cô Tạng bị bọn chúng bắt đi, đến khi đường 14 giải phóng thì tự nhiên được thả về không có giấy tờ gì cả. Ông Sáu Dần đóng cửa bắt con gái ngồi làm bản tự kiểm điểm, không cho tiếp xúc với ai, cũng không cho ai tiếp xúc. Nghe nói ông bắt cô gái kể lại công việc làm từng ngày một trong gần suốt cả năm trời. Còn ba Hồng thì đi đâu, làm gì? Có thể cô sẽ trở thành một cơ sở trong nội thành, nhưng biết đâu đến nước cùng đường. Cô ta lại không đi làm ở sở Mỹ. Có điều chắc chắn sau ngày 30 tháng 4 năm 75, cô ta không thể đi đâu khỏi đất Sài Gòn. Sáu Trang có tìm ra chị mình không? Có còn gặp lại An nữa không? Hai người này không dễ gì một lúc có thể quên nhau. Nhưng trong chiến tranh có bao nhiêu chuyện như thế rồi, người ta vẫn phải quên đi. Chỉ có Năm Lâu là rõ ràng. Sau này Năm Lâu lên trung đoàn phó, rồi trung đoàn trưởng, hòa bình lập lại, cưới Tư Tầm, có một căn nhà ở khu kinh tế mới ở vùng Trảng Bàng, Củ Chi, nơi anh đã sống chết bao nhiêu năm với đồng bào Vendo. Năm 1979, anh lại dẫn trung đoàn đi sang đất bạn, lại một cuộc chiến tranh mới. Lúc đó không biết Tư Tầm có như ngày xưa nữa không. Chắc tình yêu giữa hai người lúc đó có khác hơn. Họ đã có nhà cửa, có con cái. Dầu sao thì Năm Lâu cũng là con người thực tế, có tính toán. Anh biết mình còn ở bộ đội, còn gắn với mảnh đất miền Nam, thì cuộc sống mọi mặt của anh cũng phải thích nghi với hoàn cảnh. Con người như Năm Lâu chắc chả bao giờ buồn, và Tư Tầm có lẽ là một người vợ hạnh phúc. Còn Hùng thì chỉ có một nguyện vọng là đánh giặc xong về ở với má hai ở Hóc Môn. Ngày nay đánh giặc đến cùng, ngày mai thống nhất vác thùng đi chơi. Nó hay hát cái câu hát đó, và câu hát cũng là ý muốn của nó. Nhưng ý muốn là một việc, mà cuộc đời lại là một việc khác. Bây giờ Hùng không còn ở trung đoàn 16 nữa. Khi hòa bình lập lại, người ta cho nó đi học một lớp sĩ quan rồi điều về làm cán bộ, coi như cán bộ nguồn tại một quân đoàn ở Sài Gòn. Dầu sao thì như vậy cũng gần hợp với nguyện vọng của nó. Hàng ngày sau giờ làm việc, nó có thể về nhà với má, hoặc nếu má hai đồng ý thì nó mời má về sống ở thành phố. Chỉ có mối tình giữa Thị và Xăng là thật nan giải. An và Sáu Trang còn có thể có điều kiện gặp nhau, chớ Thị và Xăng thì thật khó. Thị lại tiếp tục đi theo trung đoàn sang Campuchia để đánh tụi Pol Pot. Đến nay có dễ, anh đã trên dưới 40 tuổi rồi. Thị dẫu chưa lấy vợ vẫn đùa bỡn trước những chuyện tình. Đối với Xăng, mặc dầu vẫn yêu, anh có thái độ rõ ràng hơn, viết thư về để cô tự do đi lấy chồng, và bản thân anh từ nay cũng không chịu sự ràng buộc nào. Ngày hòa bình lập lại, nghe nói hai người có gặp nhau một lần, chắc là trong cuộc gặp mặt ấy, câu chuyện giữa hai người phải thú vị và hấp dẫn lắm. 15 năm, thời gian đủ cho một thế hệ già đi, một thế hệ lớn lên. Bây giờ con trai của tiểu đoàn trưởng Thực đã là kỹ sư, con gái của tư lệnh phó năm chuyện đã là một nhà báo. Em trai tiểu đoàn trưởng Canh nay là một trung đoàn trưởng pháo binh, bạn gái học cùng trường với xưa nay đã là giáo viên ở một trường đại học. Những người con, người em, người yêu của những người ra đi vẫn để lại trong lòng họ hình ảnh đẹp nhất về người đã mất. Họ không biết khi ngã xuống, trước lúc nhắm mắt, người thân của họ nghĩ gì, có phần suy nghĩ nào dành cho riêng họ không, làm sao đây cho xứng đáng với những người đã mất. Nếu bây giờ người cha ấy, người anh ấy, người yêu ấy lại trở về trên cõi đời này thì chắc họ sẽ có bao nhiêu lời khuyên bảo. Chỉ có những người mất đi là có một cuộc đời hoàn chỉnh nhất, đẹp đẽ nhất nếu họ sống đến bây giờ. Nhưng biết đâu họ sống đến bây giờ thì lại không còn sống như những con người đã từng sống những năm gian khổ ấy. Cả cuộc đời của những người anh hùng đó đã đóng đinh vào một thời kỳ lịch sử và được thời kỳ lịch sử đó đóng khung lại. Xin đừng gỡ một tấm tranh trong nhà thờ ra treo ở nhà tiếp khách. Nếu như cho đến ngày hôm nay, cuộc đời của những con người ấy có điều gì đó đáng nói với ta nhất, thì đó là trong thời gian ấy. Trong không gian ấy, họ đã dám nhìn thẳng vào sự thật lịch sử mà chọn lựa một hành động. Các bạn vừa nghe xong phần cuối của tiểu thuyết Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Xin được nói thêm một chút, Đất Trắng là một trong những tác phẩm viết về chiến tranh được đánh giá rất cao của giới phê bình văn học. Tác phẩm cũng đã được dựng thành một bộ phim cùng tên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.